Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1341, chương 1342. Hồng hoang, hoang không linh khí nồng nặc đã hóa thành sền sệt. Cái này như thế dọa người linh khí. Vệ tử Thanh chưa bao giờ như thế cảm thụ qua. Ở trước mặt hắn, là một tòa thông thiên cự phong. Không thấy nó đỉnh, mấy ngày liền, đều không thể đem núi này áp chế. Dưới núi, là từng cái to lớn dị thú. Cao tới mấy vạn trượng bởi vì, chạy nhanh, mặt đất đang chấn động. Nhưng mà, dù cho là như thế, bọn hắn thân thể, vậy bất quá là nhìn khó khăn lắm cùng quanh thân cổ mộc đủ cao. Tại cái kia một thông thiên cự sơn trước mặt, vậy bất quá là một con run dế, lộ ra như thế mịt mù tiểu. Vệ tử Thanh ánh mắt híp lại, dưới chân nhìn tựa hồ là cỏ dại thảm thực vật. Vệ tử Thanh lại phát hiện không đối địa phương. Cái này từng đóa từng đóa, cái này từng cây, thấp nhất vậy mà đều là tiên phẩm cực phẩm tiên thảo. Thông thiên cự phong, khắp nơi tiên thảo, còn có cái này cổ mộc. Đây là, vệ tử Thanh hít sâu một hơi. Hắn, biết là địa phương nào. Ký ức chỗ sâu đây không phải là thuộc về mình ký ức. Chính như thủy triều tuôn ra, hồng hoang, bàn cổ khai thiên vạn năm về sau. Vừa mới mở ra hồng hoang thế giới. Lần này, ta vậy mà về tới hồng hoang thế giới. Vệ tử Thanh con mắt híp, bất quá trong lòng rung động. Cũng chỉ là mới vừa dậy, liền bị mình đè xuống. Kỳ thật, cái này cũng không cần cỡ nào kinh ngạc. Thanh Liên Liên Tâm hệ thống, bản thân liền là mình một bộ điểm. Khi thực lực mình càng phát ra cường đại, trước kia sở thiết định quy tắc, liền sẽ để mình không ngừng tiến lên. Đây cũng là năm đó Hồng Mông Thanh Liên Đế Thánh mong muốn. Mà mình, đã là chuẩn thánh. Cái này thứ 9 vũ trụ. Ngoại trừ cái này hồng hoang. Còn có cái nào cái thế giới có thể làm cho mình có chỗ lịch luyện? Hồng hoang sao? Cái kia có thể, gặp được hắn đi. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Hắn, là cái thế giới này tạo ra. Cũng là cái thế giới này mà. Không thể nghi ngờ đế vương. Hắn. Lại ở chỗ này à? Thu hồi tâm tư, vệ tử đạp trên hư không? Trực tiếp muốn hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Nhưng mà, cũng là tại lúc này. Ngâm, giống, hai đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn. Đó là thanh âm vô cùng kinh khủng. Toàn bộ dưới chân núi Bất Chu Sơn bồi hồi dị thú giống như nhận lấy cái gì kinh hãi bình thường. Run lẩy bẩy. Liền xem như vệ tử Thanh, thậm chí đều có thể cảm nhận được trong đó trong thanh âm này mang đến lực lượng hủy diệt. Hắn quay đầu, chỉ gặp tại Bất Chu Sơn ngoài vạn dặm trên bầu trời. Một cái to lớn xích hồng sắc hỏa phượng cao huyền vu không bên trong. Cái kia một đôi màu đỏ hai cánh che kín nửa cái thương khung. Hỏa diễm, ở trên người nàng thiêu đốt lên. Bởi vì phẫn nộ, cái kia phượng viêm vẩy xuống. Toàn bộ mặt đất lâm vào một cái biển lửa bên trong. Cái kia một đôi cao quý băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước nó. Đó là một cái vô cùng to lớn màu lam cự long. Cự long gầm thét đáp lại. Màu lam thân rồng cuốn lên toàn bộ thiên khung. Thao thiên thủy sóng tại nó quanh thân phun trào. Tựa như, muốn toàn bộ thế giới nuốt hết. Long phượng chi chiến. Hai cái đại la ở giữa quyết đấu. Đây là... Vệ tử Thanh con mắt híp, đây chính là sức chiến đấu a. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, cái này lưỡng long phượng địa vị tại tất nhiên không thấp. Dù sao, là đại la tồn tại, loại này tồn tại, liền xem như hồng hoang. Vậy nhất định tại tộc đàn bên trong có cực điểm địa vị. Mà các nàng, đối với mình tới nói, nhưng lại có rất tốt đẹp chỗ. Bây giờ mới thiên đình còn thiếu khuyết đại lượng cường giả. Tuy có đại la, thế nhưng là đại la nhân số, lại không đến 20, khấu trừ mình bên ngoài, chuẩn thánh cường giả cũng mới 4 cái. Đây tuyệt đối là còn thiếu rất nhiều. Mà bây giờ, tại cái này trong hồng hoang, liền có đại lượng cường giả tùy ý mình mưu đoạt. Cái này long phượng nhất tộc, cũng không tệ, không chỉ như vậy, nếu như mình không có đoán sai lời nói, mình... rất có thể chỗ tiến vào thời gian điểm, chính là hồng hoang về sau cái thứ nhất vô lượng kiếp. Tam tộc đại chiến sao? Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy, La Hầu âm mưu a, đáng tiếc, cái này Long Phượng nhất tộc, nhưng còn xa nhìn không thấu, cuối cùng lại biến thành một cái quân cờ. Hồng hoang thứ nhất vô lượng vì cái gì hội dẫn phát? Nguyên nhân thực sự là cái gì không có ai biết. Nhưng, dù sao cũng phải tới nói. Không có gì hơn mấy cái quan điểm. Một, bởi vì Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng dục vọng. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời. Tam tộc đại chiến là tam tộc ý đồ xưng bá thế giới mà tạo thành chiến đấu. Hai, bởi vì La Hầu cần ngưng tụ thiên hạ sát khí. Cho nên dẫn phát tam tộc đại chiến lấy đạt tới sát khí tăng vọt tình huống. 3. La Hầu là vì diệt thế hoặc là lấy lực chứng đạo. Ngưng tụ sát khí là vì luyện chế pháp bảo. Sắp ứng đối đến ma đạo đại chiến. 4. Thì là thiên đạo. Hồng hoang thế giới. Linh khí chỉ hội giảm bớt. Không hội tăng nhiều. Trong đó, Long Phượng Kỳ Lân ba tộc nhân miệng nhiều nhất. Chỉ hội cướp đoạt. Không hội trả lại. Cái này khiến thiên đạo vì bảo hộ hồng hoang thế giới. Không thể không đẩy ra trận này vô lượng kiếp. Nhưng mà, không quản là nguyên nhân gì. Cái này La Hầu thủy chung không cách nào chạy thoát hắn tại cái này tam tộc đại chiến bên trong vai. Trò nhân vật, không quản là hắn bị thiết kế vẫn là cái gì. Nhưng, hắn liền là cái này tam tộc đại chiến ngòi nổ. Hết thảy, kiếp nạn bắt đầu. Nếu như không phải hắn giết Long Phượng hai tộc công chúa thái tử, liền xem như Long Phượng hai tộc tại làm sao không hợp nhau, vậy tuyệt đối không hội hưng khởi cuộc chiến đấu này. Có lẽ mình có thể ngăn cản bọn hắn. Vệ tử Thanh nghĩ đến, chỉ cần mình ngăn cản bọn hắn, nói cho nàng La Hầu âm mưu, có lẽ mình còn có thể có cơ hội đem tam tộc cho mang về mới thiên đình. Nghĩ tới đây, lập tức liền muốn hướng phía một Long Phượng mà đi. Nhưng mà, cũng chính là tại hắn vừa muốn động thời điểm, một trận phiêu miếu linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến. Đạo hữu, cái này là muốn đi ngăn cản cái kia một Long một Phượng chiến đấu. Nếu như là dạng này, đạo hữu, vẫn là rất không cần phải. Vệ tử Thanh quay người, cái này xem xét, cả người nhất thời đều ngây người hạ. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, đứng vững một người mặc màu lam cung trang nữ tử. Nữ tử cao quý, da bụi, cái kia một đôi mắt giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy bình thường. Mà hạ thân lại là một đầu màu xanh đuôi rắn. Nhưng là chân chính để vệ tử Thanh sửng sốt lại là nữ tử này bộ dáng. Tỷ tỷ, hắn nội tâm lẩm bẩm lấy, tựa như vệ tử phu đứng ở trước mặt mình. Chỉ là nàng không phải, mà vệ tử Thanh vậy nhận ra nàng. Đại La Tu Vi nữ oa, tương lai nữ oa thánh nhân. Hắn nhìn xem nàng, nữ oa vậy đang nhìn lấy hắn. Nhưng là rất nhanh vệ tử Thanh liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử kia. Hắn đồng dạng là một người thủ rắn bộ dáng. Cùng nữ tử khác biệt là, nam tử này mặc là một bộ đạo bào. Phục Hy, vệ tử Thanh nhìn xem nam tử. Thanh âm từ trong miệng hắn, mỗi chữ mỗi câu tung ra. Cái kia, nữ oa huynh trưởng, cũng thế, hắn trượng phu, hắn không biết hiện tại mình là tâm tình gì. Nhưng là hắn biết là, mình tâm tình, rất khó chịu, thật giống như, mình bị mang theo nón xanh bình thường. Mà Phục Hy, vậy đang nhìn lấy vệ tử Thanh. Tâm hắn, không hiểu có chút phẫn nộ lên, thật giống như, thứ gì bị cướp đi bình thường. Ngược lại là nữ oa, nàng vẫn như cũ nhìn xem vệ tử Thanh. Nhưng mà, khác biệt là, nàng lại cảm thấy có chút thân thiết. Thế sự luân hồi, xuyên qua thời không, vận mệnh không thay đổi. Giờ khắc này, vệ tử Thanh vẫn là gặp được nữ oa. Cái này, mạng hắn bên trong nữ nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.